Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Long cũng biết lão bản hiện tại hận chết hắn rồi. Bất quá ai bảo hắn như vậy lòng tham, mở miệng tự làm 10 tỷ cực phẩm tiên tinh, thật đúng là đem làm cực phẩm tiên tinh là thạch đầu à. 10 tỷ cực phẩm tiên tinh, cũng có thể kiến tạo một tòa thành trì rồi. Hắn là có nhiều như vậy, nhưng cũng không thể có thể cho lão bản. Một vạn cực phẩm tiên tinh cũng đã là cực hạn rồi. Cái này lão bản rõ ràng không bán. Đây chỉ có thể dùng trộm. Không đúng, là lấy. Lâm Long đang tại lão bản mặt cầm. Là chính bản thân hắn không có phát hiện. Tiểu Long, tảng đá kia rốt cuộc là cái gì? Ta nhìn rất bình thường nha. Đúng lúc này, Bạch Khiết nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Trong viên đá phong ấn ta sử dụng thanh kiếm kia kiếm linh. Với ta mà nói rất trọng yếu. Vậy ngươi như thế nào không bán? Không nỡ tiên tinh trực tiếp đoạt nha. Ừ, Lâm Long vung tay lên. Màu vàng xuất hiện trong tay. Vừa vặn lòng bài tay lớn nhỏ. Nhìn về phía trên hết sức bình thường. Phốp, lão đại, ngươi rõ ràng trộm thứ đồ vật. Nhìn xem màu vàng thạch đầu xuất hiện lại Lâm Long trong tay. Còn muốn đến lão bản tức giận bộ dáng. Châu bản tử nhịn không được cười ra tiếng. Chuyện này nếu truyền đi, dựa theo Lâm Long nổi danh trình độ, tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ thất trọng thiên. Thất trọng thiên người mạnh nhất rõ ràng trộm thứ đồ vật. Đoán chừng tất cả mọi người hội lo lắng bảo bối của mình a. Ít nhất sẽ không ngay trước mặt Lâm Long lấy ra. Vạn nhất bị Lâm Long trộm, đến lúc đó bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Ta là trộm sao? Ta là lấy. Ai bảo tên kia một vạn cực phẩm tiên tinh đều không bán? Đến lúc đó một khối đều không có. Gieo gió gặt bão, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi. Thật đúng là đã cho ta là coi tiền như rác sao? Lão đại, ngươi nhiều như vậy tiên tinh, đem làm một lần cũng không sao cả á. Diệp Tu vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Long. Nhiều như vậy tiên tinh, không tiêu xài một chút cũng không biết dùng như thế nào xong. Đợi thành thần, những này tiên tinh cũng hoàn toàn vô dụng. Ngươi không quản lý việc nhà không biết đồ ăn mét dầu muối quý. Chuyện này các ngươi có thể ngàn vạn đừng nói ra. Yên tâm đi. Sẽ không đâu, Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chúng ta đi tìm cái quán rượu ăn cơm, sau đó đi trở về, nên mua đều mua a. Lâm Long thu hồi thạch đầu, mở miệng hỏi, mua, vừa rồi chúng ta liền chuẩn bị trở về, ai biết ngươi đã đến rồi. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra, cái kia đi thôi, nói xong. Lâm Long vừa mới chuẩn bị mang Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn người ly khai. Đột nhiên, một gã nữ nhân mang theo một đám người cản lại Lâm Long. Vị huynh đệ kia, vừa rồi ngươi tảng đá có thể không cho bổn tiểu thư nhìn xem. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nhìn xem Lâm Long nói. Thạch đầu là của ta, không bán, cũng không cho ngươi xem. Lâm Long nói ra, ta lại không bán. Ta tự nhìn một chút, yên tâm, sẽ không cần ngươi. Nữ nhân vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Long, nhưng trong ánh mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Lâm Long lại không thấy như vậy, lúc này không để ý đến nữ nhân, mang theo Bạch Khiết bọn người trực tiếp ly khai. Đi chưa được mấy bước, bọn hắn đã bị nữ nhân mang đến người vây lại. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng rượu mời không uống uống rượu phạt. Bổn tiểu thư là trước Nhật Tông đại trưởng lão cháu gái. Ta tự nói rõ rồi. Bổn tiểu thư đối với ngươi vừa rồi lấy ra thạch đầu rất cảm thấy hứng thú. Ngươi nói cái giá, hôm nay không bán cũng phải bán. Vừa rồi ngươi không phải nói không mua sao? Tại sao lại ép bán ép mua hả? Còn có, trước Nhật Tông đại trưởng lão cháu gái rất nghiêu sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn tìm chết. Đến lúc đó ngươi cho dù chết, gia gia của ngươi cũng không dám với ngươi báo thù. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào nữ nhân, trên người một cổ nhàn nhạt sát khí phát ra. Trước Nhật Tông đại trưởng lão cháu gái hoàn toàn chính xác rất nhiều. Tại Lục Trọng Thiên, ai dám chọc chúng trước Nhật Tông? Ngươi không bán đúng không? Đúng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp không thành? Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bằng không thì không chỉ có ngươi sẽ chết, chính là ngươi gia gia đều chết. Ha ha ha, ngươi nói ông nội của ta sẽ chết, ngươi có phải hay không tại gây cười? Giả bộ so cũng không phải ngươi giả bộ như vậy. Tại Lục Trọng Thiên, người nào không biết chúng ta trước Nhật Tông có một siêu cấp cao thủ Lâm Long? Lâm Long nghe qua à? Từ xưa đến nay, cái thứ nhất lại để cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình người cũng là phu quân ta. Lâm Long là ngươi phu quân? Lâm Long lúc này tự ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào không biết mình có như vậy một người vợ? Bạch Khiết bọn người cũng có chút mộng bức, trực tiếp nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long tỏ vẻ rất người vô tội. Hắn căn bản không biết nữ nhân này. Ngươi bái kiến Lâm Long sao? Nói Lâm Long là ngươi phu quân. Bạch Khiết có chút chán ghét nhìn xem nữ nhân. Rõ ràng giả mạo các nàng lão công nữ nhân. Quả thực tự là đối với nàng đám bọn họ cực lớn nhục nhã. Ngươi cứ nói đi. Tốt rồi, không cùng các ngươi nhiều lời. Ngươi tới, cho ta đem thạch đầu đoạt lấy đến. Dám phản kháng ngay tại chỗ đánh chết. Vâng, đám người kia nhẹ gật đầu. Bay thẳng đến Lâm Long phóng đi. Xem bộ dáng là như đem Lâm Long trói lại. Sau đó chậm rãi xoát người. Nếu là Lâm Long dám phản kháng, bọn hắn sẽ không để ý giết Lâm Long. Ha ha, tốt, rất tốt, dám ra tay với ta, người người sẽ phải hối hận. Nói đến đây, Lâm Long khí thế vừa để xuống, lập tức một cổ khí thế cường đại tựa như sóng lớn một giống như mang tất cả bốn phía, lập tức lại để cho xông lại đám người kia bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực lập tức đem đám người kia hấp thu thành người khô. Liền hoàn thủ cùng kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Trực tiếp tử vong, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm nữ nhân. Một cái đối mặt, gia gia phái tới bảo hộ hắn trước Nhật Tông cường giả, lập tức tử vong, khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này, cùng Lâm Long đều có liều mạng. Nơi này là phố xá sầm uất, chuyện vừa rồi đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt. Bọn hắn vốn tưởng rằng Lâm Long sẽ bị đánh chết, ai biết rõ ràng lợi hại như vậy, trực tiếp phản giết, hơn nữa đối thủ không có bất kỳ chống cự chi lực. Cuối cùng sử xuất một chiêu kia, quả thực tựu là tà thuật. Lập tức để cho người khác biến thành người làm, linh hồn đều không có lưu lại, triệt để tan biến tại trong thiên địa. Trong đám người, vừa rồi tên kia lão bản đã ở, vốn hắn muốn tiến lên đi tìm Lâm Long báo thù, nhưng chứng kiến Lâm Long đích thủ đoạn, đồng tử co rụt lại, trong nội tâm một hồi may mắn, sau đó kẹp lấy bờ mông trực tiếp ly khai. Nếu như không phải chứng kiến Lâm Long ra tay một màn kia, hắn đi tìm Lâm Long báo thù, những người kia kết cục đoán chừng chính là của hắn kết cục. Quá kinh khủng, ngươi là trước Nhật Tông đại trưởng lão cháu gái đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, đừng sợ, ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn quyết định, các ngươi hai người đem tại trước Nhật Thành không có bất kỳ chỗ dung thân. Thậm chí toàn bộ tiên tộc, thậm chí dị tộc, các ngươi chờ tự sanh tự diệt a. Ngươi, ngươi là ai? Nữ nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Lợi hại như vậy tồn tại, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, thật đúng là có khả năng lại để cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Nàng hiện tại thập phần hối hận, sớm biết như vậy tựu không nên ra tay với Lâm Long. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. nàng cũng không nghĩ tới, chính mình tùy tiện trêu chọc một người, lại có thể biết lợi hại như vậy. Trước kia người nghe được nàng danh hào tựu bị hù không dám nhúc nhích. Trách không được người này không sợ nàng. Nàng cảm giác mình thật sự ngốc. Lúc ấy nên suy đoán đến Lâm Long không đơn giản. Dù sao vừa rồi Lâm Long biểu hiện quá trấn định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.